Chương 186, Luân hồi quy phục. Đêm khuya này ta không có luyện quá muộn, đang tìm không đến nhiệm vụ dưới tình huống, ta một người ở hịch lực ngoài thành bãi biển bóp chết không ít hải tích dịch, đánh tới nửa đêm lò gặp thời điểm, đã đem kinh nghiệm của mình tăng lên tới 59 cấp 75% sủ áp áp. Lò gặp phía trước, đem tuyển cận, tiểu tinh cùng cây ớt thuốc dục tuyến, nhắc nhở các nàng sáng sớm ngày mai đốt lên giường, cùng nhau bang tiểu lạt tiêu thu thập tài liệu. Bởi vì mọi người đẳng cấp đều ở đây hướng 60 cấp dựa vào, nên cả mấy cái dáng dấp giống như đai lưng. Sau đó lọ góc, chui vào chăn liền nằm ngay đơ, ta người này tuy là tâm tư cẩn thận một điểm, nhưng ở trên giường vẫn là một cái người không có tim không có phổi, dính gối đầu liền. Cái này ngủ một giấc đến rồi 6 giờ rưỡi sáng, rửa mặt xong tất ra khỏi phòng thời điểm, trong phòng bếp đã bay ra khỏi nồng nặc thịt bò canh mùi vị. Khi ta đi tới trước phòng bếp thời điểm, hiện bên trong cũng không phải là một cái mờ mờ, Phỉ Nhi cùng Tiểu Lạt Tiêu đều ở đây. Tiểu Lạt Tiêu thủ pháp thuần thục cắt mặt, đem từng cái 0,5cm lớn bằng diện điều bỏ vào trong nồi nấu, Phỉ Nhi thì tại bác rau xà lách. Hai cái mờ mờ đều là mỹ nữ, điểm này không thể phủ nhận, chỉ bất quá hai người mỹ lệ là hoàn toàn không cùng một dạng. Tiểu Lạt Tiêu là một cái cực kỳ chất phác mỹ, điểm này khả năng cùng nàng đến từ Hồ Nam xinh đẹp nông thôn có quan hệ. Mặc dù là ở trong công ty cùng ta cùng nhau chạy nghiệp vụ mấy năm này, đều cực nhỏ thấy nàng hóa trang, mà bọc của nàng trong bao ngoại trừ âu đẹp sạch cùng nhuận son môi bên ngoài, tìm không được nhất kiện đồ trang điểm, nhưng là tiểu nha đầu da thịt chính là như vậy trắng nón. Phỉ Nhi thì lại khác, nàng là hậu nhân của danh môn, từ trong xương lộ ra một loại khí chất quý tộc, cộng thêm bình dị gần gũi tính cách, có thể dùng bên cạnh mình luôn là đủ người theo đuổi. Kỳ thực, Vu gia tiểu thư rửa rau vẫn có không có dạng, một cái rau xà lách lột ra tới đi hệ vợ tử phi thường quý cả. Tiểu Lạt Tiêu đem rau xà lách bỏ vào trong nồi sau đó, lúc này mới liếc mắt quét ta, quay đầu hướng ta cười nói, phi ca chào buổi sáng cha ho bù ô y san nở dê. Phỉ Nhi nhìn từ trên xuống dưới ta, làm sao không phải cùng tỷ chào hỏi ngất, tỷ ngươi tỉnh ngủ sao lời nói nhảm. Chưa tỉnh ngủ ta đứng ở chỗ này cần gì phải. Phỉ Nhi vớt vớt chính mình như nước sợi. Nhất thời, một cỗ mát mẽ hải phi ti bạc hà mùi vị từ đầu bên trong bay ra, à, lão bản cư nhiên theo ta dùng một tấm bảng nửa cờ dư A sớm một. Chút là Tiểu Lạt Tiêu đặc chế thịt bò cay mặt, màu tương sắc thuốc bên trong trôi trắng như tuyết diện điều cùng màu xanh biếc rau xà lách, cộng thêm đã hân thấu trứng gà cùng mạo hiểm bóng loáng thịt bò khối, thoạt nhìn liền câu nhân khẩu vị. Phỉ Nhi treo gẹo nói, cảm giác cây ớt mới thật sự là phi phàm tiểu đương gia. Ở trong game không nhậm chức đầu bếp thực sự là hủy khuất. Tiểu Lạt Tiêu cười cười, chỉ là tùy tiện khoe khoang một chút mà thôi, kỳ thực lao ra có thật nhiều làm cơm ăn ngon lắm thúc thúc đây. Ta lại nhiều hơn một cái muôi tương ớt khoái chia, bưng lên bát to tới uống một hớp lớn canh, nồng nặc kia sắc thuốc thật đúng là khiến người ta toàn thân sảng khoái, trong lúc nhất thời cảm giác mình lượng máu hạn mức cao nhất mạnh thêm 50%. Sau đó, một hớp lớn mặt vào bụng, vào miệng tan đi vị càng làm cho người nghiền ngẫm không ngớt. Ta trong lòng là rất đắc ý, Tiểu Lạt Tiêu nói như thế nào cũng là ta người mang tới, hắn hiện tại ở phi phàm trong đoàn đội có thể dùng trụ cột vững vàng 4 chữ để hình dung, ở trong game là sinh sản đoàn thể hạch tâm, ở trong hiện thực là phòng làm việc đại chủ, có vẻ như đều không phải là cái gì thu hút chức vụ, trên thực tế lại vùng tác dụng cực lớn, cái này như cùng nàng tướng mạo giống nhau, không phải tuyệt sắc khuynh thành, lại phi thường coi được, khiến người ta chăm xem không chán. Vài cái mờ mờ không có tim không có phổi ăn mặt, trên mặt vẫn treo thỏa mãn mỉm cười, Lạc Lam cùng Tiểu Tĩnh cái này hai tên một chén cư nhiên không đủ, trả về nửa bát. Nói thật, ta là cực kỳ lo lắng các nàng ăn mập, một phần vạn ảnh hưởng trong trò chơi chạy chỗ làm sao bây giờ bất quá Tiểu Lạt Tiêu khuyên ta nói, nàng làm được mặt ăn sẽ không mập, nhiều lắm là xúc tiến một cái kích thước trưởng thành. Ok, ta thừa nhận nàng lại nhộn nhạo, ăn thư thư phục phục, uống một ly nước ấm, sau đó vào nhà thượng tuyến. Thân ảnh ở hịch lực thành ngưng tụ sau đó, ta đem phòng làm việc mờ mờ nhóm tổ tiên đến, thuận tiện còn gọi bên trên băng vũ vô ưu. Có ngày hôm qua chiến kích sự tình, hiện tại ta có thể càng vô sỉ đem nàng từ luân hồi trong đoàn đội mặt đảo qua đây dùng. Ngược lại mục sư cái này tốt đông đông Việt dùng càng tốt dùng, lao không cần để ở nơi đó sẽ dỉ sát. Tiểu Lạt Tiêu rất mau đem mì nổ ni đai lưng tài liệu xuất xử ở tại tổ đội trong kênh nói chuyện, khu vực này lại là điểm Kim Thành, phương hướng là thành Bắc 7 km bên ngoài, một cái tên là Mì Nổ Ni độc xà lãnh địa khu vực. Khu vực này ở trên bản đồ hiện ra hình dạng cực kỳ sinh động, chính là một cái quanh co xà hình. Ta còn tận lực ở tổ đội chung treo gẹo nói, bên trong cái gì, nếu như người nào sợ rắn, hoạt động lần này có thể không tham gia. Không có trả lời, xem ra là còn không sợ. Vì vậy ta nói, vậy chuẩn bị ra đi. Phi ca. Băng Vũ Vô Ưu Ít có chế rêu ta một câu, một phần vạn ta sợ đâu hịt, ta đã quên nói, mục sư không có sợ tư cách ô. Sau 5 phút, mọi người ở điểm Kim Thành Bắc Môn tập hợp, theo Bắc Môn đi thẳng xuống phía dưới. Điểm Kim Thành là một tòa sa mạc thành, phương viên vài chục km tìm không được một lục sắc, dọc theo đường đi báo cắt không ngừng, bạo thổ dương trần, khí hậu điều kiện cực kỳ ác liệt, vài cái mờ mờ hơn phân nửa đều đem cảm giác độ đóng cửa. Mà ta cảm giác độ như cũ điều chỉnh đến 100%, hết cách rồi, ta là đối với giả thuyết vong du đặc biệt của những người, truy cầu trong trò chơi hay là vô cùng nghĩa, cho nên ta nguyện ý đi thể ngộ trong trò chơi các loại tự nhiên cùng không phải tự nhiên biến hóa đối với tự thân ảnh hưởng. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh sắc mặt không tính là quá đẹp đẽ, hiển nhiên cảm giác độ cũng mở ra đây, Tiểu Tĩnh từ không cần phải nói, nàng vốn là một điểm nam hài tử một dạng tính cách, trời sinh tính quả quyết, thích mạo hiểm. Từ nàng những năm này từng trải bên trên liền có thể thấy đốm. Còn Tiểu Lạc Tiêu, đây là một cái chịu khổ ăn quán, tập quán ở chật vật dưới điều kiện trưởng thành tiểu nữ sinh, cho nên hắn nguyện ý nếm thử một ít người khác không dám thử đồ đạc. Ba người chúng ta làm như vậy rất nhanh lây bệnh cả nhánh đội ngũ, mọi người mở ra cảm giác độ. Ta cười một cái nói, mọi người điều thấp một chút đi, sợ các ngươi chịu không nổi. Nói thật, thánh chiến độ bắt trước so với tín ngưỡng cao hơn nữa một điểm đây. Lạc Lam thẻ lưới, dĩ dòng nói, ta điều chỉnh đến 5%, thoáng cảm giác một cái thì tốt rồi. Ta tức giận nắm được mặt của nàng, ngươi là trong đội ngũ nhất hẳn là đem cảm giác độ điều chỉnh đến 100% người, cư nhiên chỉ điều 5%, thực sự là quá khiếm biển ô, ta sai rồi, 10% được chưa không được, 100% 20% được chưa không được, 100% 50% không được, 100% Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nói. Ca ca thúi ngươi đừng mang như vậy, ta đều tăng, ngươi vì sao không phải hàng ngươi dám không dám đi lên giọng ta rêu rêu nói, ngươi chỉ cần dám điều, ta liền dám hàng. Lạc Lam thân thể mềm mại chấn động, gàn từng chữ một, vậy tám ó đi ok, mục đích của ta đã tới. Lạc Lam tay lập tức đủ đến rồi ta mặt mò, hung hăng bóp một cái, ca ca thúi ngươi chỉnh đốn ta nào chỉ là phản bóp, một cái bắt thuật đưa nàng hai tay của níu lại, tiểu nha đầu đàng hoàng một chút Lạc Lam bi kịch. Ta đây cái động tác không thuộc về xâm phạm tình dục, cho nên hệ thống chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng lại chống lại cũng là bất đắc dĩ, la rách cổ họng cũng không còn đùa giỡn. Phỉ Nhi cười đến một mạch che cái bụng, ai, cũng chính là ngươi có thể chữa một cái này điêu ngoa nha đầu, nàng ở nhà nhưng là không có ai còn được, liền ba nàng đều không thể làm gì nàng. Ta hiên ngang lẫm liệt, ta đây mặc kệ, hiện tại nha đầu kia rơi vào trong tay của ta. Nhất định phải được nghe lời. Lạc Lam mắng nhiết hỏi Tiểu Lạc Tiêu, cây ớt tỉ tỉ, hắn trước đây cũng là như vậy đối phó ngươi sao? Tiểu Lạc Tiêu một bộ người từng trải bộ dạng, so với cái này quá phận rất nhiều người cái này đã xem như là nhẹ, nhớ kỹ trước đây trong bộ môn tới dựa vào quan hệ tiến vào nhà giàu nữ, nhân ra chính là ôm vui lùa một chút nhìn thái độ tới làm, kết quả không quá hai ngày đã bị hắn cửa trách chạy, từ đó về sau cũng không tiếp tục tới làm. Lạc Lam thất kinh, lão bản kia vẫn không thể đem phi ca xảo Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, lão bản cầm phi ca không có cách, bởi vì lúc đó hắn mang đoàn đội là công ty bên trong công trạng tốt nhất, chúng ta cái này một cái ngành tiêu thụ thành tích chiếm công ty tổng tiền lời còn hơn một nửa, lão bản cũng không dám đắc tội hắn. Ngất, phi ca cường đại như vậy à, đó là vừa nhắc tới ta quang vinh sự tích, Tiểu Lạc Tiêu vẻ mặt vẫn lấy làm kiêu ngạo biểu tình. Ta thì khiêm tốn nói, kỳ thực khi đó, thủ hạ chính là huynh đệ cùng cây ớt đều rất ra sức, mọi người tâm hướng một chỗ xứ, cho nên chúng ta đoàn đội mới có thể rất mạnh. Cái này cùng chúng ta nhóm người này giống nhau, tuy là đoàn đội rất nhỏ, thế nhưng tâm đủ, cho nên đoàn thể thực lực mới có thể vững bước tăng lên. Phỉ Nhi gật đầu, Tiểu Phi nói rất đúng, mọi người biết không, trải qua ngày hôm qua trận chiến đấu, không ít cao cấp người chơi liên hệ ta, muốn gia nhập vào hành hội đây. Nói đến đây, Băng Vũ không sầu trên mặt có một ít tiểu nhân xấu hổ, Phỉ Nhi, loại sự tình này các ngươi cũng chống đỡ ta nói, ta sẽ ngượng ngùng. Phỉ Nhi cười yếu ớt nói, không có gì, ngược lại ngươi cũng là người một nhà. Băng Vũ Vô Ưu đồng dạng lấy mỉm cười vì đáp lại, nói một câu để cho chúng ta mừng rỡ không thôi, đã có Phỉ Nhi những lời này, ta đây sẽ không ngại cùng mọi người nói thẳng, đêm qua ta và Dạ ca ca, Phong Trần còn có Hồng Diệp ca ca thảo luận qua, toàn bộ nhóm đi qua, luân hồi đoàn đội toàn bộ đội gia nhập vào phi phạm. Trong lúc nhất thời, mọi người ai cũng không nói gì, từng đôi mắt trợn tròn. Mọi người đây là thế nào, kỳ thực quyết định này cũng rất đơn giản chứ sao. Phỉ Nhi hít sâu một hơi thở, một đôi tay thật chặt nắm cả Băng Vũ Không Sầu bả vai, đưa tới một cái mềm mại ôm, chỉ thấy hai người khôi giáp cọ cùng một chỗ, lưỡng đạo hình cùng kề sát với nhau. Luân hồi gia nhập vào, đối với phi phạm mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Băng Băng, cảm ơn ngươi. Băng Vũ Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, bất quá mà, chúng ta cũng là có điều kiện, hy vọng Phỉ Nhi ngươi có thể bằng lòng chúng ta. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được mặc kệ sinh chuyện gì, chúng ta cũng không cách bất khí. Thiên Nột, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây, chúng ta nhất định làm được. Băng Vũ Vô Ưu đem đầu lạc hướng ta, Phi Ca, ngươi tại sao không nói chuyện đâu. Ngón tay của ta ở trên chuôi đao nhẹ nhàng đốt, Băng Băng, làm phi phàm hai đừng ra, ta không chào đón các ngươi vào lúc này gia nhập vào phi phàm.